Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, lựa chọn. Tiến vào tiểu hắc phòng sau đó, Lý Lang gặp được thánh nữ, một tên mang hắc kim mặt nạ nữ tử. Một phen trò chuyện sau đó, thánh nữ cự tuyệt Lý Lang lục soát người, hơn nữa dùng lực lượng thần bí trấn áp lại hắn. Tiếp theo ta chỗ nói cho ngươi biết hết thảy. Không cho phép hướng về bất kỳ ai nói tới. Nếu không ngươi biết xuất huyết não nổ tung mà chết. Ngươi biết chưa? Rõ ràng, tại có thể lựa chọn khiêu chiến độ khó của nhiệm vụ sau đó. Ngươi là toàn bộ nhiệm vụ toàn đều lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Hơn nữa toàn bộ thành công hoàn thành khiêu chiến một người duy nhất người. Ngươi kích phát bình đài hạng nhất ẩn núp thành tựu. Ngươi cũng là trước mắt kích phát bình đài ẩn núp thành tựu một người duy nhất người. Ngươi vì vậy lấy được một lựa chọn cơ hội. Đây chỉ là một cơ hội lựa chọn. Cũng không phải là khen thưởng. Có lẽ ngươi có thể đem hắn xưng là nguyền rủa. Nơi này có hai quả viên thuốc nhỏ. Một quả là màu trắng. Một quả là màu đen. Bất kể ngươi lựa chọn ăn vào vậy một mai viên thuốc nhỏ. Một cái khác mai cũng sẽ trực tiếp biến mất. Nếu như ngươi uống màu trắng viên thuốc nhỏ. Ngươi biết quên cùng ta gặp mặt. Cùng với cùng ta đối thoại, hết thảy các thứ này giống như hoàn toàn chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi uống màu đen viên thuốc nhỏ, ngươi sẽ được vượt qua tự mình lực lượng. Hơn nữa mở ra một cái mới tinh, kinh khủng thế giới đại môn. Ngươi cũng đem vì thế bỏ ra giá rất lớn. Hơn nữa sẽ hòa bình đài trói chặt. Cũng không còn cách nào trở lại nguyên bản sinh hoạt quỹ tích rồi. Ngươi chậm nhất là cần phải tại 0 giờ tối hôm nay thì trước hoàn thành ngươi lựa chọn. Nói, xong phía trên những lời đó sau đó, thánh nữ đem hai cái viên thuốc nhỏ đưa cho Lý Lang. Hai quả viên thuốc vừa nhìn thì không phải là thế giới hiện thực bình thường dược vật. Màu trắng viên thuốc quanh thân quanh quẩn sương mù màu trắng. Màu đen viên thuốc quanh thân quanh quẩn sương mù màu đen. Mặc dù thánh nữ có mấy lời nói không phải rất rõ. Nhưng Lý Lang không sai biệt lắm có thể nghe hiểu. Chính là hắn lựa chọn ăn màu trắng viên thuốc mà nói. Hết thảy tạm thời đều không biết có cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ cần hắn tại ngày mai chung kết quyết tái lấy được quán quân. Liền có thể thành công thoát khỏi hoạt náo viên thân phận. Trở về đến bình thường trong cuộc sống. Mặc dù vẫn thiếu nợ 20 triệu. Nhưng không cần lại muốn chết khiêu chiến đủ loại nhiệm vụ. Một khi hắn ăn màu đen viên thuốc, đời này cũng đừng nghĩ theo bình đài thoát thân, coi như đem 20 triệu tiền nợ toàn bộ trả hết. Hắn cũng cần phải tại bình đài tiếp tục làm nhiệm vụ, cho đến ngày nào đó hoàn toàn đem chính mình muốn chết mới thôi. Chỗ tốt là sẽ được vượt qua tự mình lực lượng, hơn nữa mở ra một cái mới tinh, kinh khủng thế giới đại môn, còn đem vì thế bỏ ra giá rất lớn. Hiện tại Lý Phụ giải phẫu cần dùng tiền gấp, tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ 10 vạn đồng tiền tiền thưởng. Vừa vặn có thể cấp cứu, nhưng dựa vào hắn hiện tại năng lực, căn bản không đủ để hoàn thành loại khiêu chiến này. Đừng nói lẻn vào thủy tiếp theo 100 mét rồi, coi như lẻn vào dưới nước 30 mét. Với hắn mà nói đều rất nguy hiểm, có lẽ ăn màu đen viên thuốc là hắn duy nhất có thể hoàn thành cái này khiêu chiến. Nhanh chóng cầm đến 100.000 nguyên này khen thưởng cơ hội. Đối với về sau khiêu chiến nhiệm vụ cũng sẽ rất có ích lợi. Thế nhưng, thật muốn cả đời trói chặt tại trên bình đài rồi sao? Lý Lang siết chặt quả đấm nhắm hai mắt lại. Hắn phải chăng còn có khác lựa chọn? 20 triệu tiền nợ. Loại trừ tiếp tục tại bình đài làm chủ bá kiếm tiền. Trước mắt hắn đã không có đường thủ đoạn có thể bổ túc này cái đại lỗ thủng rồi. Lý Lang mở mắt, hắn từ từ buông lỏng quả đấm, lộ ra trong lòng bàn tay màu đen viên thuốc, sau đó, đem nó bỏ vào trong miệng, một trận kịch liệt mê muội, tập trung tinh thần, thánh nữ thanh âm tại bên tai vang lên, Lý Lang cố tự chấn định rồi chính mình, tập trung tinh thần, để chống tâm linh, để chống tâm linh, Lý Lang để chống rồi tâm linh, gì đó cũng không suy nghĩ. Hắn trong tầm mắt xuất hiện một đoàn hắc vụ, cũng nhanh chóng khuếch tán ra bọc lại cả thế giới. Hắn xuất hiện trước mặt một cái mặt bàn, phía trên là hắn thuộc tính cơ sở cùng với kỹ năng cấp bậc. Thuộc tính cơ sở có 7 hạng, nhân loại trung bình giá trị là 10, huấn luyện sau giá trị cao nhất là 20, lực lượng 14, thể lực 13, tốc độ 12, thăng bằng 11, phản ứng 12, ý chí 15, học tập 11, kỹ năng cũng quá nhiều quá tạp, rất nhiều trang, lật đều lật không xong, thường thấy nhất kỹ năng đều xếp hàng tại trang thứ nhất. Càng về sau là càng lệch môn kỹ năng. Trước mắt hắn nắm giữ kỹ năng có thi từ LV3, số học LV1, vật lý LV2 chờ một chút. Đều là này hơn 20 năm gần đây so với hắn so với am hiểu phương diện. Để cho Lý Lang không phục lắm hơn nữa có chút châm chọc là, hắn thân là một tên đã từng kiếm trả tiền lão bản, quản lý kinh doanh kỹ năng lại là LV0. Bất quá rất nhanh Lý Lang lại chịu phục. Nếu như hắn quản lý kinh doanh kỹ năng hơi chút cường một chút xíu, đều không cho tới mở xưởng tiền nợ hơn 20 triệu. Mặt bản, tương đương với chính là bình đài đối với hắn hiện tại các hạng cơ sở năng lực. Tiến hành một con số hóa đánh giá, ăn màu đen viên thuốc tác dụng. Dĩ nhiên không phải chỉ cho hắn làm đánh giá. Mặt bản trên có lời thuyết minh cái. Lý Lang cẩn thận đọc qua sau đó, rất nhanh liền hiểu hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Lý Pháp hiện tại có 4 điểm tự do thuộc tính, là hắn trước mặt khiêu chiến 4 lần khó khăn cấp bậc nhiệm vụ hơn nữa khiêu chiến thành công được. Đến, về sau hắn mỗi khiêu chiến một lần khó khăn cấp bậc nhiệm vụ cũng khiêu chiến thành công, liền có thể được 1 điểm tự do thuộc tính. Những thứ này tự do thuộc tính điểm nếu như thêm tại thi đơn thuộc tính cơ sở lên 10 đến 15 ở giữa. Mỗi thêm 1 điểm tự do thuộc tính là có thể gia tăng 1 điểm thuộc tính cơ sở. 16 đến 18 ở giữa mỗi thêm 2 điểm tự do thuộc tính tài năng gia tăng 1 điểm thuộc tính. Theo 18 đến 19 yêu cầu 3 điểm tự do thuộc tính. Theo 19 đến 20 yêu cầu 5 điểm tự do thuộc tính. 20 là loài người thuộc tính cơ sở cực hạn. Đến 20 sau đó liền không cách nào nữa đi lên bỏ thêm. Những thứ này tự do thuộc tính điểm nếu như thêm tại kỹ năng lên mà nói. LV0 đến LV1 con yêu cầu 1 điểm tự do thuộc tính. LV1 đến LV2 thì cần muốn 2 điểm tự do thuộc tính. LV2 đến LV3 liền cần 4 điểm tự do thuộc tính rồi. Mỗi lần tăng lên 1 cấp, cần tự do thuộc tính điểm số lượng sẽ gấp bội. Thế nhưng, hết thảy các thứ này là cần phải trả giá thật lớn. Mỗi sử dụng 1 điểm tự do thuộc tính, Lý Lang thì sẽ mất đi 100 ngày thọ nguyên. Nếu như hắn có thể sống đến 80 tuổi, còn có 55 năm có thể sống mà nói. 55 tuổi thọ nguyên, hắn tổng cộng có thể cho chính mình cộng thêm tự do thuộc tính điểm cũng chỉ có chính là 200 điểm. Thật thêm đủ 200 điểm mà nói, hắn hội thọ nguyên hao hết lập tức tử vong. 200 điểm, nếu như toàn bộ thêm ở một cái thi đơn lên mà nói, cũng chỉ đủ đem thi đơn kỹ năng tăng lên tới LV7. Một người bình thường, cuối cùng một đời tại nào đó cái thi đơn lên thành tựu. Dựa theo bình đài đánh giá, đại khái là LV6, LV7 đi, Lý Lang muốn cưỡng ép tăng lên chính mình, thì nhất định phải bỏ ra xúc giảm sinh mạng đại giới. Giống như vận động viên dùng thuốc hưng phấn giống nhau, đang tăng lên thi đấu thành tích đồng thời, cũng ở đây tiêu hao tánh mạng mình. Lý Lang nếu như không muốn tiêu hao tánh mạng mình, liền không thể sử dụng những thứ này tự do thuộc tính điểm. Thế nhưng, đối với một cái tiền nợ 20 triệu, phụ thân đang nằm tại trên bàn mổ chờ cứu mạng người mà nói, hắn còn có khác tốt hơn lựa chọn sao? Lý Lang lặng lẽ mở ra kỹ năng cản, ở bên trong truyền vào lặn xuống nước dòng chữ, tìm được tay không sâu lặn kỹ năng. LV1 có thể tay không sâu lặn xuống đáy nước 60 mét sâu độ. Trước đưa kỹ năng yêu cầu nín thở kỹ năng đạt tới LV1. LV2 có thể tay không sâu lặn xuống đáy nước 100 mét sâu độ. Trước đưa kỹ năng yêu cầu nín thở kỹ năng đạt tới LV1. LV3 có thể tay không sâu lặn xuống đáy nước 110 mét sâu độ. Trước đưa kỹ năng yêu cầu nín thở kỹ năng đạt tới LV2. Cái này cũng ý nghĩa. Chỉ cần 4 điểm tự do thuộc tính, 400 thiên thọ nguyên, hắn liền có thể đem nín thở kỹ năng đạt tới LV1. Tay không sâu lặn kỹ năng thêm đến LV2. Hắn lúc này vừa vặn có 4 điểm tự do thuộc tính. Nếu như thắp sáng này hai hạng kỹ năng, liền có thể bảo đảm hoàn thành lần này sâu lặn tự chủ nhiệm vụ khiêu chiến. Thậm chí có thể thuận tiện đi thăm dò một chút xa xa tòa kia đáy biển thần điện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.